99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, chương 683. Người một nhà đi ra ngoài chơi, dẫn mấy đứa bé lên xe. Ba cái tiểu hài chuyện đương nhiên ngồi ở ghế sau xe bên trên. Tô Thiên Từ ngồi ở tay lái phụ, Lệ Tư Thừa lái xe. Tô Thiên Từ đem sữa chua mở, Lệ Giản Duyệt ở phía sau nhìn xem. Hô, mụ mụ ta muốn. Tô Thiên Từ mới uống một ngụm, nghe thấy nhị tô nói như vậy, đem sữa chua đưa tới đằng sau đi. Nhưng còn không có đưa tới, liền cho Lệ Tư Thừa nắm lấy tay, kéo trở về, nghiêm túc nói. Nhị tô, mụ mụ không ăn bữa sáng, không thể cùng mụ mụ đoạt. Mụ mụ đói bụng sẽ không thoải mái. A, Lệ Giản Duyệt lên tiếng, cái hiểu cái không mà nhìn xem kính chiếu hậu, liếm một lần trong tay sóng bản đường kẹo, nhìn một chút bánh kẹo, đưa tới, mụ mụ ăn kẹo sao? Tô Thiên Từ cười khẽ, lắc đầu, không ăn, nhị tô tự mình ăn đi. Lệ Giản Khiêm cùng Lệ Mặc Sâm cầm trong tay một cái mô hình. Hai thằng nhóc mặt đối mặt đang hủy đi lấy, trong tay đường kẹo đều không để ý tới ăn, nghiêm túc loay hoay. Khang Thành biển, tại vùng ngoại ô rất khu vực biên giới. Lệ Tư Thừa đại khái lái hơn một giờ mới tới mục đích. Đây là Khang Thành duy nhất biển, người lưu lượng đặc biệt lớn. Nhưng bởi vì là xí nghiệp nhà nước quản hạt mở ra điểm du lịch, cũng chia khu cùng khu bình thường, người rõ ràng muốn ít đi rất nhiều, cũng phải sạch sẽ không ít. Hôm nay mặt trời không tính lớn, thời tiết có chút âm, nhưng chung quanh vẫn một mảnh nóng hôi hổi. Gió biển tanh mặn, hòa với lành lạnh hơi nước thổi qua đến, thoải mái. Mấy tiểu tử kia đều có chút phấn khởi. Vừa mới đi vào, hai đứa bé trai mô hình cũng không cần, toàn bộ ném vào trong túi sách nhỏ. Tiếp lấy đem sách nhỏ túi toàn bộ cho Tô Thiên Từ. Thật hưng phấn hướng lấy mép nước chạy tới. Lệ Giản Duyệt đuổi không kịp hai cái ca ca, ở phía sau ngồi xổm chu môi chơi xấu, quay đầu hô to, mụ mụ, các ca ca không mang theo ta chơi. Đứng lên, mụ mụ mang ngươi chơi. Tô Thiên Từ nắm Lệ Giản Duyệt tay, nhìn xem hai đứa bé kia phấn khởi mà nghĩ muốn tới gần nước, lại không dám tới gần bộ dáng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hô, Mặc Sâm, Đại Tô, trước tiên đem giày thoát, đừng đem giày làm ướt. Ân, Lệ Mặc Sâm nghe nói, đem giày lay xuống tới, thật chỉnh tề bỏ qua một bên. Lệ Giản Khiêm học theo, thủy lam sắc giày đặt ở Lệ Mặc Sâm màu vàng giày bên cạnh. Chân trần liền hướng về mép nước chạy tới, nước biển vừa tăng vừa lui. Lệ Giản Khiêm cùng Lệ Mặc Sâm cười lớn đuổi theo nước biển chạy. Nhưng là ngay sau đó nước biển vừa tăng đi lên, lập tức liền thét chói tai vang lên chạy đi đến một bên. Lệ Giản Duyệt trông thấy, cũng kích động, tránh thoát Tô Thiên Từ tay, liền hướng về bên kia chạy tới. Ra dáng đem trên chân màu hồng phấn giày thoát, liền theo ca ca chạy tới. Hô to, ca ca, Lệ Giản Khiêm bản thân chơi, không để ý tới nàng. Lệ Giản Duyệt chu mỏ một cái, cũng học bọn họ bộ dáng chạy, bị nước biển đuổi theo, cùng các ca ca đồng bộ chạy tới. Nhưng là lại chạy so các ca ca muốn chậm, bàn chân nhỏ lập tức đã bị ướt. Lệ Giản Khiêm không khách khí chút nào chế giễu lên, nhị tô đồ đần, chạy quá chậm. Lệ Giản Duyệt không vui, chuyển trận chạy về phía Lệ Mặc Sâm, hô to, Mặc Sâm ca ca, mang ta chơi, không để ý tới ca ca. Lệ Mặc Sâm cười hì hì hướng về Lệ Giản Duyệt chạy tới, nắm tay nàng, hô, không cùng Đại Tô chơi. Hai thằng nhóc tay nắm tay, tại bên bãi biển bên trên chạy tới chạy lui, đuổi theo sóng biển, lớn tiếng thét chói tai vang lên chạy trốn. Lệ Giản Khiêm không vui, chạy tới dắt Lệ Giản Duyệt cái tay còn lại, nói ra, ba người cùng một chỗ chạy sẽ nhanh một chút. Tô Thiên Từ nhìn xa xa, nụ cười trên mặt bất chi bất giác đã tụ lại, đột nhiên thân eo siết chặt, một cái đại thủ ở phía sau vòng lấy nàng eo, trầm thấp tiếng nói bên tai bờ hồn siêu phách lạc, lúc nào nhận nuôi đứa bé kia, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.